Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, đánh nát tinh thần võ sĩ đạo tồn tại. Bát Chỉ Kính trong truyền thuyết Đông Doanh Tam Đại Thần Khí một trong. Đông Doanh đủ loại trong truyền thuyết đều không thiếu Bát Chỉ Kính tồn tại. Nhưng trên thực tế chân chính Bát Chỉ Kính chỉ tồn tại ở Y Thế Thần Cung bên trong. Lần này Bát Đại Cao Tăng chẳng những tới, còn đem Bát Chỉ Kính này loại thần khí cùng một chỗ mang đến. Oanh, đột nhiên, một khối gương đồng đột nhiên trên không trung tỏa ra. Gương đồng sau lưng điêu khắc cây cối, rùa lộc, chờ đồ án. Chỉ là gương đồng bị tế ra trong nháy mắt đó, như một vành mặt trời ở giữa không trung. Hào quang vạn trượng, từng sợi thần quang xuyên suốt. Tám vị cao tăng phân chạm tám cái phương vị, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ. Bát Chỉ Kính hào quang càng phát sáng chói, chiếu sáng tất cả mọi người mở mắt ra. Đồng thời Bát Chỉ Kính hiện thế trong chớp mắt, vậy mà mang theo thần uy, bước bách đến người phảng phất muốn quỳ bái. Bát Chỉ Kính hạo đãng thần uy, danh xưng soi sáng ra ác ma bản chất, soi sáng ra người nội tâm, càng có thể tiên đoán. Còn có truyền thuyết nói Bát Chỉ Kính là thiên chiếu phân thân. Vô luận là ai chỉ cần bại lộ tại Bát Chỉ Kính dưới, hết thảy khuyết điểm liền có thể hiển lộ ra. Bát Chỉ Kính có được thẩm tách vạn vật sinh linh tính chất đặc biệt. Một khi bị nó chiếu rọi, liền cùng bại lộ tại tay bắn tỉa trong ống ngắm một dạng. Nhất định phải thành công a. Liễu Sinh Thiên thành đám người mặc niệm nói. Bọn hắn dồn dập đang cầu khẩn lấy, liền xem lần này, Trung Đảo Huệ Tử mấy người cũng chờ mong một lần cuối cùng. Oanh, Bát Chỉ Kính bay lên không, vô cùng thần mang chiếu rọi tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Đạo đạo thần quang đưa hắn bao phủ, trong hư không tạo nên trận trận thanh âm rung động, tựa như thiên lôi, Bát Đại Cao Tăng hiện ra suốt đời tu vi. Đem Bát Chỉ Kính thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, Bát Chỉ Kính thần mang tăng vọt, dâng trào ra thiên hỏa ánh sáng muốn đem Diệp Khuynh Thiên đốt cháy một dạng. Y Thế Thần Cung bên trong kỳ thật làm chủ là Ngự Linh, mà Ngự Linh kỳ thật liền là Bát Chỉ Kính bản thân. Ngự Linh đoán chừng sớm suy tính ra Diệp Khuynh Thiên khủng bố, muốn đích thân tới ngăn lại. Tắm gội tại thần mang bên trong Diệp Khuynh Thiên, thật giống như bị đạo đạo thần mang tan ra một dạng. Có một sức mạnh kỳ dị, đang muốn phân giải ra thân thể của hắn, đưa hắn hết thảy đều bại lộ ở trước gương. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Cái gì thần khí, nhiều nhất người cũng liền cùng rác rưởi hệ thống không sai biệt lắm. Ta há lại ngươi cũng có thể theo dõi. Oanh, lúc này, Diệp Khuynh Thiên thân bên trên đột nhiên bộc phát ra uy thế kinh khủng. Chuyện tốt thôn thiên thần long một dạng, loại uy thế này chỗ nào có thể là Bát Chỉ Kính có thể so với. Hoành ép mà đi, răng rác, chấm ngoặc kép, Bát Chỉ Kính cũng chính là Ngự Linh. Trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại không cách nào hình dung uy thế. Căn bản không phải nó có khả năng tưởng tượng. Thời gian dần trôi qua, Bát Chỉ Kính vậy mà vỡ vụn ra, xuất hiện vô số vết rách, giống như là mạng nhện một dạng tràn ngập. Sau cùng, Bát Chỉ Kính đột nhiên nổ tung, tấm gương phá toái thành vô số mảnh vỡ. Phốp, ếch a, ngoặc kép, đồng thời, Bát Đại Cao Tăng toàn bộ hoành bay ra ngoài, khẩu tiện đỏ thám. Bị thương nặng, toàn trường lâm vào tĩnh lặng. Bát Chỉ Kính nát, thần khí vậy mà ngăn không được Diệp Khuynh Thiên giận dữ. Chính mình bảo vỡ đi ra. Xong, xong, triệt để xong, Đông Doanh võ đạo giới cuối cùng bị Diệp Tiêu Dao một người đạp tại dưới chân. Diệp Tiêu Dao một người hoành ép Đông Doanh võ đạo giới. Trăm năm thậm chí thời gian dài hơn Đông Doanh võ đạo giới đều phải mang sỉ nhục này. một cái đánh nát tinh thần võ sĩ đạo tồn tại. Ngoặc kép, đông doanh võ đạo giới tĩnh lặng, bọn hắn thất bại, triệt để bại, đối mặt Diệp Tiêu Dao, bọn hắn không có chút nào hoàn thủ lực lượng, chỉ có thể bị nghiền ép. Hỏng mất, triệt để hỏng mất, phía trước là phổ thông võ đạo thế lực bị đánh đến sụp đổ. Bây giờ, liền sáu đại võ đạo thế gia loại tồn tại này cũng là cứ thế mà bị đánh sụp đổ. Bọn hắn tinh thần võ sĩ đạo toàn bộ bị đánh không có. Trong nháy mắt hoa rơi nước chảy lăn trốn không ít người. Liễu Sinh Thiên Thành chịu đựng không nổi áp lực, cuối cùng mổ bụng tự vận, toàn bộ võ đạo giới triệt để bị đánh sụp đổ. Các ngươi thấy được chưa? Thật là không chịu nổi một kích. Diệp Khuynh Thiên cười cười, xuyên nhân thân vương trực tiếp dọa đến ngất đi. Trung đảo Huệ Tử thân thể tại biên độ nhỏ co quắp. Nàng tinh thần tựa hồ có chút thất thường, mang theo nhiều như vậy vướng víu. Diệp Khuynh Thiên đem đông doanh hoàng tộc, đông doanh võ đạo giới, đông doanh lục đại thần cung hết thảy đánh nổ. Diệp Tiêu Dao dùng sức một mình nghiền ép đông doanh, tới giết hắn hết thảy thế lực đều bị đánh bại. Diệp Tiêu Dao cơ hồ đem đông doanh mạnh nhất thế lực lật cả đáy lên trời. Cường giả toàn bộ giết chết, tam đại thần khí bát chỉ kính càng là phá toái. Vũ khí hiện đại, mạnh mẽ dòng binh tổ chức giết hắn thất bại. Tổ chức sát thủ cùng nhẫn giả bộ tộc giết hắn thất bại. Mạnh mẽ âm dương sư giết hắn thất bại. Mạnh nhất võ đạo cao thủ cùng kiếm đạo đại sư giết hắn cũng thất bại. Diệp Tiêu Dao thuyết minh cái gì gọi là vô địch. Một người một quyền, giết tới đông doanh võ đạo giới sụp đổ. Tin tức này vừa truyền tới, toàn bộ Á Châu sôi trào rung chuyển. Dù cho trên quốc tế cũng dồn dập bị Diệp Tiêu Dao khiếp sợ đến. Lập tức, quốc tế chiến thần bảng một lần nữa sắp xếp. Diệp Tiêu Dao dùng như thế chiến tích kinh khủng, trực tiếp vượt qua quốc tế chiến thần bảng địa cấp, đi vào thiên cấp cuối cùng, bài danh quốc tế chiến thần bảng thứ 10. Tin tức này một khi tuyên bố, quốc tế sôi trào, Diệp Tiêu Dao trở thành cái thứ hai trèo lên đỉnh quốc tế chiến thần bảng thiên cấp 10 vị trí đầu. Á Châu người, ban đầu quốc tế 5 đại thiên tài bên trong, hắn bài danh cuối cùng, hiện tại hắn vượt lên trước 2 người, đi vào 5 đại thiên tài 3 vị trí đầu vị trí. Hoa Hạ võ đạo giới vui mừng một mảnh, dù sao Diệp Khuynh Thiên đại biểu thế nhưng là Hoa Hạ võ đạo. Hắn làm được đại gia cái căn bản không dám tưởng tượng. Hoa Hạ Thiên Kinh Thành, làm Diệp Khuynh Thiên thân ảnh xuất hiện lúc ở phi trường. Thiên kinh các nhà giàu có sớm liền chuẩn bị tốt nghi thức hoan nghênh. Đỗ gia mọi người tại phía trước nhất, gia tộc khác chỉ có thể làm vật làm nền. Hoa Thanh Phi cũng tại hắn nhóm. Khi thấy Diệp Khuynh Thiên thân ảnh thời điểm, nàng suy nghĩ muôn vàn. Nhất là thấy làm bạn tại Diệp Khuynh Thiên hai bên trái phải Thẩm Hoặc Mặc cùng Trung Đảo Huệ Tử. Tâm tình trở nên phức tạp hơn. Kỳ thật, hiện tại Hoa gia cùng Diệp gia tâm tình một dạng phức tạp. Lúc trước nếu có người nắm bắt Diệp Khuynh Thiên, hiện tại tuyệt đối phải đạo thăng thiên. Diệp gia đám người không thể tin được. Trong thời gian thật ngắn, Diệp Khuynh Thiên vậy mà làm đến trình độ như vậy. Sau khi về đến nhà, Diệp Khuynh Thiên nghe được Đỗ Lập Quân vậy mà cho mình đính hôn ước. Hắn cau mày, bất quá cũng chưa nói cái gì. Ông ngoại ta muốn nói cho các ngươi một việc, mẫu thân sự tình ta đã xử lý, về sau các ngươi lại lo lắng. Diệp Khuynh Thiên nói ra, a, Đỗ Lập Quân mấy người sững sờ, bất quá cũng không đi hỏi thăm Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên vừa tới không bao lâu, lại có một cái không tưởng tượng được người đến nhà bái phòng. Lại là Long Ngọc Tâm. Ồ, thú vị. Diệp Khuynh Thiên làm cho tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có Thẩm Hoặc Mặc cùng Trung Đảo Huệ Tử. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện. Diệp Khuynh Thiên cũng có chút không rõ ràng cho lắm, nữ nhân này làm sao lại tìm hắn. Ngươi thật sự mạnh mẽ. ngươi hẳn là đi Đông Doanh giết một chút người đi. Long Ngọc Tâm cười lạnh nói, ta giết bọn hắn ngươi không phải hẳn là rất vui vẻ sao? Như thế liền không có người biết rõ bí mật của ngươi. Diệp Khuynh Thiên cười nói, kỳ thật thật sự có một cái bí mật, ngươi không biết, Diệp Cuồng Phong càng không biết. Long Ngọc Tâm đột nhiên cười nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.